Trương Lan mừng rỡ nói. Nói thật Diệp Hảo thấy đây cũng không phải chuyện gì quá to tát. Lấy thân phận Diệp Hảo hiện tại không có lý do gì Trương Sơ không cho bản thân mặt mũi. Cục trưởng Trương. Tiền bối. Trương Sơ trả lời có chút không tự nhiên.